Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, để cho người ta bắt gấp Asuma. Cho nên ta vô luận như thế nào nghĩ, đều không rõ, ngươi vì sao lại ưa thích Asuma, cái này lớn lên không được, chủ nghệ không được, mấu chốt thực lực cũng không được ra hỏa, Shinosuke gật gù đắc ý. Một bộ thực vì Kurenai lựa chọn cảm thấy phi thường yêu thương dáng vẻ. Kurenai che miệng, cười nhìn nghiêm mặt đã đỏ lên, dùng ăn người ánh mắt nhìn Shinosuke Asuma. Bất quá, Shinosuke đột nhiên lại đem đổi đề tài, đi đến Asuma trước mặt, ngón tay gảy một cái đối phương sọ não. Bịch một tiếng, thanh âm vô cùng giòn vang. Bất quá Asuma là một cái hài tử hiền lành, về sau sẽ là một cái hợp cách lão công, càng là một vị xuất sắc phụ thân. Hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, nói thế nào cũng là đệ đệ của mình. Shinosuke khẳng định không thể thật tổn hại hắn. Trước đó nói những lời này, hoàn toàn chính là vì cửa hàng. Cứ như vậy, hắn vừa mới lời này, mới lộ vẻ phi thường trọng yếu. Đương nhiên cái này hoàn toàn liền là Shinosuke mình đoán mò. Asuma coi như không nghĩ như vậy, bưng bít lấy cái chán, một mặt u oán nhìn xem Shinosuke. Ca, người đừng đánh ta cái chán. Với lại ta không phải hài tử, đánh cái chán cái gì đều là lúc nhỏ sự tình. Vừa mới còn bị Shinosuke gọi là hài tử hiền lành, làm Asuma một vị Shinosuke là phụ thân của mình đâu. Nhìn xem cao lớn thô kệch Asuma, lộ ra vẻ mặt u oán, tăng thêm mặt đầy râu rậm, thế nhưng là phi thường có hài kịch hiệu quả. Trong lúc nhất thời Kurenai con mắt đều cong trở thành vành trăng khuyết. Ta tin tưởng Asuma, cười duyên Kurenai nhìn xem Asuma nhẹ nhàng nói. Bàn tay như ngọc trắng còn cầm Asuma rộng lượng bàn tay. Kurenai động tác này để Asuma thân thể đột nhiên cứng đờ, đồng thời một mặt ngạc nhiên nhìn xem Kurenai. Phải biết hắn mặc dù ưa thích Kurenai, nhưng còn không có chính thức kết giao, bắt tay cái gì càng là không có. Hiện tại Kurenai vậy mà chủ động kéo tay của mình. Shinosuke bĩu môi, cảm thấy Asuma thật sự là một chút tiền đồ đều không có. Chẳng phải bắt tay nha, về phần kích động thành dạng này nha, nếu là đổi lại là hắn, hiện tại liền trực tiếp cùng đối phương biểu lộ. Đáng tiếc Asuma EQ thực sự có chút là không được. Sửng sốt không có động tác kế tiếp. Đi thôi, tiến đi ăn cơm đi, Shinosuke bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra các loại sau khi kết thúc, mình phải thật tốt truyền thụ một cái Asuma. Tại sao mình lại có hai cái lão bà kinh nghiệm? Nhà hàng bị Shinosuke bao xuống, nhiều một bàn cũng sẽ không ảnh hưởng. Đi vào nhà hàng, mắt đỏ bên trong lóe ngạc nhiên quang mang, hưng phấn nói, thật xinh đẹp a, Shinosuke đại nhân, người thật thật là lãng mạn, làm không thiếu tiền EQ cũng cao. Cho lão bà của mình sinh nhật, làm sao nhỏ cũng phải đem tràng cảnh bố trí một cái. Cho nên cái này toàn bộ nhà hàng đều bị Shinosuke bố trí cực kỳ lãng mạn. Trần nhà bố trí các loại màu sắc rực rỡ đèn neon. Một lóe lóe lên đèn neon, liền phảng phất bầu trời đêm ngôi sao, cho người ta một loại đứng tại dưới trời sao cảm giác. Dư thừa cái bàn đã sớm rút đi, cho nên nhà hàng vô cùng trống trải. Trên vách tường thì là màu hồng màu đỏ khí cầu, hành lang trên đường thì là cánh hoa hồng. Nữ nhân đối với loại này lãng mạn sự vật phần lớn là không có gì chống cự trong lòng. Kurenai phản ứng liền biết, cái này khiến Shinosuke cảm thấy phi thường hài lòng. Các loại Nana tới, nét mặt của nàng hẳn là cùng Kurenai là giống nhau. Asuma biểu thị chính mình học đến, nguyên lai tán gái còn có thể làm như vậy. Đồng thời trong lòng lại có chút khó chịu, mình lão ca ngay trước bạn gái mình mặt làm như vậy, không phải là đang nói mình khuyết thiếu lãng mạn tế bào mà. nhìn Kurenai biểu lộ liền biết rất ưa thích. Lần sau đến cùng mình lão ca lấy thỉnh kinh. Ưa thích nha, lần sau ta cấp cho ngươi một cái, cũng may Asuma còn có thể cứu. Biết lập tức đền bù, lầu một lưu cho Asuma, Shinosuke thì đi lầu hai. Tính toán thời gian, Nana cũng đã đang trên đường tới. Đến, Kurenai ngươi xem một chút, thích ăn cái gì, tùy tiện điểm. Asuma rất hào phóng đem thực đơn đặt ở Kurenai trước mặt. Đồng thời biểu thị điểm bao nhiêu cũng không đáng kể. Đương nhiên không quan trọng, dù sao cũng không phải hắn trả tiền. Một số phương diện, Shinosuke người ca ca này vẫn là làm ra tấm gương. Rất tốt, ảnh hưởng đến làm đệ đệ Asuma. Tỉ như Shinosuke vô sỉ, Asuma liền đã học được. Kurenai mỉm cười gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không thật tùy tiện điểm. Điểm hai ba cái đồ ăn sau liền đem thực đơn cho Asuma. Tiếp nhận thực đơn, nhà này nhà hàng hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, cho nên không biết cái gì tốt ăn. Nhưng có một cái nguyên tắc, cái kia chính là quý đồ ăn, khẳng định là ăn ngon. Thế là liền trực tiếp điểm hai trong đó đắt nhất đồ ăn. Nó bên trong một đảo liền muốn 10 vạn lượng. Dù sao không phải là của mình tiền, xài thật coi là một chút cũng đau lòng. Đoạn thời gian gần nhất, Konoha đều vây quanh Chunin khảo thí chuyển. Asuma cùng Kurenai lại là chỉ đạo Jonin. Tự nhiên hai người chủ đề liền đặt ở nơi này. Nghe nói gần nhất Shikamaru rất cố gắng, Kurenai nói ra. Asuma ngay vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ vui mừng. Gia hỏa này cuối cùng là biết đầu óc tốt cũng không có nghĩa là có thể giải quyết mọi chuyện. Gaara bảo tẩu sự kiện, để Shikamaru ý thức được, chỉ cần có đủ thực lực, như vậy mình bố cục cho dù tốt, cũng không có một chút tác dụng nào. Đối phương dốc hết sức phá đi, vì để tránh cho lần nữa gặp được loại chuyện này, từ đó để cho mình lưu lại tiếc nuối. Trong khoảng thời gian này Shikamaru ngược lại là phi thường cố gắng tu luyện gia tộc nhẫn thuật. Mục đích cũng không phải là vì vòng thứ ba khảo thí, mà là thuần túy vì tăng cường thực lực của mình mà thôi. Inosikacho bên trong, Asuma coi trọng nhất liền là Shikamaru. Hắn ủng có trở thành Hokage tiềm chất, đáng tiếc đối phương có lười ung thư mang theo. Điều này cũng làm cho Asuma có chút nổi nóng. Vòng thứ ba là đoàn đội chiến. Inosikacho có thể phát huy uy lực lớn nhất. Có lẽ ba người cũng có thể trở thành Chunin. Đến lúc đó Asuma ngươi nói không chừng liền trở thành minh tinh chỉ đạo Jonin. Không đến một năm, liền dạy ra ba vị Chunin, nếu quả thật là như vậy. Vậy đã nói rõ Asuma chỉ đạo năng lực rất ưu tú. Bất quá Asuma nhưng không cho là như vậy, lắc đầu nói, Shikamaru bọn hắn thời gian tu luyện không dài, thực lực coi như tăng lên, cũng sẽ không rất lớn, muốn đi đến cuối cùng khả năng cũng không lớn, trưởng thành Inosikacho. Đoàn chiến năng lực mới là phi thường đáng sợ, nhưng Shikamaru bọn hắn còn chưa trưởng thành, uy hiếp lực cũng không phải là rất lớn. Với lại Shikamaru bọn hắn tranh tài đội ngũ vẫn là Vân Ẩn, ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất đội ngũ. Đúng, đến lúc đó ngươi nhưng muốn nói cho Hinata bọn hắn phải cẩn thận âm nhẫn, Asuma nói. Hinata bọn hắn đội ngũ đối thủ là âm nhẫn thôn. Kurenai kinh ngạc hỏi, làm sao? Ba cái kia âm nhẫn rất mạnh, đối với âm nhẫn có thể xuất hiện, phần lớn người cảm giác đến thực lực đối phương hẳn là không sai. Nhưng so sánh ngũ đại nhẫn thôn khẳng định phải kém một chút. Có thể thuận lợi xuất hiện, cũng có chút vận khí thành phần. Hinata thực lực bọn hắn mặc dù không mạnh, nhưng Kurenai cho rằng đối phó âm nhẫn hẳn là có thể. Bất quá Asuma hiện tại như vậy nói, cảm giác giống như có chút không có nắm chắc. Ta cũng là nghe ca ca nói, cụ thể lời nói, ta cũng không biết, chờ ta một chút giúp ngươi hỏi một chút, Asuma nói ra. Trực tiếp liền đem Shinosuke đưa ra bán rẻ, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.